Chương 39, chân tướng. Nghe nói như thế Lâm Thiên Diêu sửng sốt, không nghĩ tới người này dĩ nhiên có thể yên tâm đem chuyện này nói cho bọn họ, cũng không sợ bọn họ một cái không vui bị hủy nơi đây. Ta làm sao biết ngươi nói là không phải thật, nếu như ngươi chỉ là gạt chúng ta đây đến lúc đó há lại không phải cực kỳ thảm. Thủ giới không nói, hắn không nghĩ tới cái này còn cần chứng minh, rõ ràng đã đem nhược điểm phóng tới trên tay của bọn họ. Ngươi muốn phải không tin tưởng, ngươi có thể đi cái kia ấn ở trong lòng viên kia hôn nở dê ba ho tha cờ hở. Thủ giới đã nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng liền không khách khí hướng nơi đó nhìn một cái, quả nhiên, ở tâm nhún nhảy trên người khắc vào một viên đá quý màu đỏ, cái kia hồng sắc dường như theo lòng mỗi một lần nhảy lên đang hô hấp, bọn họ chuyển tự nhất thể, lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau gắn bó. Chính là hắn Lâm Thiên Diêu dùng linh lực đem viên kia hôn nở dê ba ho tha cờ hở lấy xuống, hướng thủ giới hỏi, thủ giới dưới đáy lòng gật đầu, đối với bọn họ nói là, cái này Lâm Thiên Diêu cũng là thực sự không lời có thể nói. Vì cảm giác gì cái này thủ giới dễ dàng như vậy khi dễ, tùy tiện vừa nói dĩ nhiên thực sự đem mạch máu đều giao cho hắn, nếu là hắn lời của người xấu tự tay sở đồ chơi này liền bạo được không có như vậy thủ giới Lâm Thiên Diêu thật sâu làm cho này trái tim cảm thấy đáng tiếc, chính mình thật vất vả sanh ra đồ đạc bị người trong nhà dễ dàng như vậy sẽ đưa người, liền mắt cũng không chấp cái nào, Lâm Thiên Diêu thậm chí còn có thể cảm. Nhận được trong tay viên kia hôn ở Z3O-Tha-Cờ-Hờ lòng run rẩy linh, cái này thật là một điểm uy hiếp cũng không có. Có uy hiếp ngược lại là bọn họ. Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng nếu viên này tâm là ác, như vậy đúng lúc ta đem hắc vụ lấy ra hắn không chính là dáng vẻ sao, lại sẽ không biến thành một viên thiện tâm. Lâm Thiên Diêu không hiểu những người này vì sao đối với thiện ác có lớn như vậy chấp nghiệm, hắn thấy, thế gian có hữu nghị liền nhất định có ác, thiện ác cùng tồn tại mới là thật nói, vì sao phải chấp nhất với một người trong đó. Đồ phá hoại này tư tưởng Lâm Thiên Diêu biểu thị thực sự thật bất đắc dĩ, thế nhưng cũng cố gắng thực tế. Thủ giới không có nghĩ đến điểm này, ngây người sửng sốt nửa ngày mới nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đem điểm ấy đã quên, bất quá cũng không còn quan hệ, chỉ cần có thể đem cái này hắc vụ lấy ra liền đã đủ, những thứ khác chính là tâm chính mình tạo hóa, ta có thể làm cũng chính là điểm này, hy vọng hắn có thể thu được tự do. Cái gì tự do tâm từ bị cái này hắc vụ quấn lên về sau liền giống như bị nhốt rồi giống nhau, trước đây hắn có ý thức, cũng chỉ là muốn một đứa bé con giống nhau, theo cùng với chính mình tính tình chơi đùa. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, ta có thể rõ ràng cảm giác đến hắn hiện tại mỗi ngày đều ở trong thống khổ vượt qua, cái kia hắc vụ diễn sanh ra tư tưởng đang chậm rãi khống chế nó, bao quát hướng các ngươi hạ thủ, trước kia tâm căn bản không nhận thức các ngươi, nhiều lắm chính là các ngươi xông vào tiểu thế giới hắn sẽ sinh khí, nhưng sẽ không giống như bây giờ hao hết tâm tư muốn trừ bọn ngươi ra. Cho nên ý của ngươi là muốn đi ra ngoài chúng ta không phải tâm, mà là bị hắc vụ khống chế tâm. Lâm Thiên Diêu lần này là hiểu. Vì sao từ bọn họ vào nơi đây về sau liền vẫn bị nhìn chằm chằm, thì ra phía sau thật vẫn có sức mạnh ở khống chế, lực lượng này chính là bọn họ vẫn tìm kiếm hắc vụ, không biết bọn họ là không phải cũng có một cái đầu tử, biết hắn cùng kỳ kỳ ổn là muốn đem bọn họ thu phục, cho nên khắp nơi muốn ngoại trừ bọn họ. Ừm, cho nên ta mới có ở các ngươi gần ly khai thời điểm thỉnh cầu trợ giúp của ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất định có biện pháp có thể khiến cho tâm sẽ gặp bộ dáng lúc trước, nguyên lai tâm tức là ác đó cũng là tùy tâm sử dụng. Mà không phải giống như bây giờ thân bất do kỷ. Nếu như không phải thủ giới thanh âm là một nam, Lâm Thiên Diêu thật muốn cảm thấy cái này thủ giới là coi trọng tâm, bằng không làm sao không ngại hắn là ác là hữu nghị, chỉ quan tâm hắn là không phải hài lòng đâu. Một hồi ác hẳn để hắn run, này cũng cái gì cùng cái gì, quả nhiên vẫn là quá dơ. Chỉ là lấy ra hắc vụ lời nói ta ngược lại là có thể hỗ trợ. Chờ một chút kỳ kỳ ô đông nhiên cắt đứt đối thoại của hai người, hướng thủ giới nói, thật sự của chúng ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng cũng có điều kiện. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, kỳ kỳ ổ tất nhiên sẽ cùng người khác bàn điều kiện, không sai, đây là một cái tốt tiến bộ, chí ít không phải giống như kiểu trước đây chỉ biết một mặt trả giá mà để trên tay mình, quỷ dị hưng phấn để Lâm Thiên Diêu suýt nữa không có đền bù đồng ý trợ giúp thủ giới lấy ra hắc vụ. Điều kiện gì nếu như ta có thể làm được nhất định sẽ tận lực. Không biết ngài có thể nghe qua thi quật, kỳ kỳ ổ cảm thấy cái này nhân loại chắc là biết thi quật, quả nhiên nàng nói xong cũng nghe thủ giới nói ra, biết. Ta cũng biết vị tiểu huynh đệ này chúng bên trong thi độc cần gấp giải dược. Chúng ta đây mong muốn chính là thi độc giải dược, không biết cũng không thể được. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới kỳ kỳ ổ nói lên điều kiện lại là cái này, để hắn có chút cảm động, cũng biết nàng là sợ tiếp tục như vậy sẽ dây dưa giải độc, thân thể hắn chịu không nổi. Vị này tiểu thư ngươi thực sự muốn giải dược, nhưng là ngươi không có phát hiện vị tiểu huynh đệ này độc tuy là tạm thời bị áp chế lấy, thế nhưng trải qua độc phát chính hắn thân thể không hề có một chút nào xảy ra vấn đề gì. Ngược lại so với trước đây càng thêm rắn chắc, sao tiểu huynh đệ này là một kỳ nhân, ta cũng không còn nghĩ đến ta vậy huynh đệ độc đến trên người hắn vậy mà lại biến thành túy thể thần dược. Đây là ý gì? Tại chỗ ngoại trừ Tuyết đối với mấy cái này sự tình không hiểu nhiều lắm, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ đối với thủ giới nói đều có chút mê man. Đầu tiên thi độc lúc nào hầu thành hắn huynh đệ, sau đó vì sao cái này thi độc đối với Lâm Thiên Diêu mà nói dĩ nhiên là túy thể thần dược đúng như vậy. Cái kia thi quật kỳ thực cũng là cũng một cái tiểu thế giới, cái kia thế giới thủ giới chính là ta đã từng huynh đệ, ta hai người thân tới là nhân loại, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân có làm cái này tiểu thế giới thủ giới, nhưng bởi vì lấy từ trước tình cảm còn thường xuyên tụ chung một chỗ, hắn thi quật tâm là khỏa khó được thiện ác chi tâm, cho nên thi độc nhìn như là thế gian kịch độc, nhưng kỳ thật chỉ cần là người hữu duyên có thể chuyển hóa thành đôi thân thể hữu ích thần dược, ít năm như vậy, ta nhưng là chỉ nghe qua tiểu huynh đệ một cái người hữu duyên. Cho nên ý của ngươi là hắn thi độc tức là khó hiểu cũng không còn quan hệ đâu, chỉ khó hiểu, tốt nhất là không muốn áp chế, để thi độc đem thân thể hắn rèn luyện càng thêm cường tráng mới tốt. Nghe xong thủ giới nói, Lâm Thiên Diêu mới phát giác vì sao mấy ngày nay cảm giác thân thể khá, thậm chí nhảy xuống thác nước thời điểm cảm thấy lực lượng so với trước đây càng thêm tinh túy.